Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trưởng thôn vừa mới bước qua bậc cửa mà đũa chỉ đang vội vàng đi vào bếp, ông cụ không hề biết chuyện đũa chỉ về phía mình. Vì vừa chạy một đoạn đường, ông cụ hơi thở hổn hển, chống tay vào hông hỏi, thành công chưa? Trong âm dương nhãn, thế giới vốn yên bình bỗng chốc biến thành một khung cảnh khác. Một linh hồn giống hệt Khương Tinh Tinh chậm rãi đi theo trưởng thôn vào nhà, không cần ai dẫn đường. Linh hồn đó trực tiếp đi về phía phòng của Khương Tinh Tinh, sau đó biến mất. An Như Cố nhắm mắt lại, sau đó từ từ mở ra. Thế giới như được thay áo mới. Cô khẽ gật đầu, thành công rồi, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Trưởng thôn thở phào nhẹ nhõm, thấy mọi chuyện đã được giải quyết. An Nữ Cố không ở lại lâu, vậy mọi người cứ lo việc của mình đi, con về đây. Lưu Tang vốn định nấu cơm cho An Như Cố, nhưng bà vẫn còn đang chìm trong sự kinh ngạc nên không để ý đến lời An Như Cố nói. Đúng lúc An Như Cố định rời đi, trưởng thôn như chợt nhớ ra điều gì, vỗ trán, à đúng rồi, trước đây ông không biết mấy đồng tiền cổ đó lại lợi hại như vậy. Nhà ông cũng có truyền lại vài đồng, nhưng đã bán hết rồi. Nếu cháu muốn siêu tầm, thì lão tôn trong thôn rất thích siêu tầm những thứ đó. Cháu có thể đến hỏi, thử, nghe vậy, mắt An Như Cố sáng lên. Vâng ạ, mấy hôm nữa cháu sẽ đến xem. Thử, suýt chút nữa cô đã quên. Trong thôn có người chuyên thu mua đồ cổ. Người đó, tên là Tôn Ái Quốc, mở một cửa hàng đồ cổ ở thị trấn. Đồ cổ hầu hết đều được thu mua từ các thôn lân cận. Ngày mai, ngày kia cô sẽ đến đó mua một ít tiền xu cổ về làm đồng tiền ngũ đế. Sau khi An Như Cố rời đi một lúc, vợ trưởng thôn là Trương Tú Mai dẫn một người mặc áo blau trắng vào nhà, đi thẳng vào phòng của cháu gái. Vừa đi vừa lo lắng nói, bác sĩ Tôn, cháu gái tôi cứ gặp ác mộng mãi. Anh xem con bé bị sao vậy, có cần đưa đến bệnh viện khám không? Bác sĩ Tôn là bác sĩ ở trạm y tế trong thôn, khoảng 40 tuổi, tay nghề rất tốt. Sau khi biết cháu gái bị bệnh lạ, Trương Tú Mai lập tức đi gọi bác sĩ Tôn. Bác sĩ Tôn cảm thấy chuyện này hơi rắc rối, trong lòng cũng không chắc chắn. Ông sải bước đi vào trong, cứ tưởng sẽ nhìn thấy cô bé đang nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại. Ai ngờ vừa bước vào phòng, ông lại nhìn thấy Khương Tinh Tinh đang ngồi viết bài. Khương Tinh Tinh vừa viết bản kiểm điểm, vừa than thở trong lòng. Sao, chuyện hôm nay, chắc chắn mẹ cô bé sẽ bắt cô bé viết bản kiểm điểm 800 chữ. Hai, thôi cứ viết xong cho xong chuyện đi. Bác sĩ Tôn ngạc nhiên hỏi, con bé không sao chứ? Trương Tú Mai cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Mãi đến khi trưởng thôn nói An Như Cố đã đến, bà mới chợt hiểu ra. Ồ, Tiểu Cố đã chữa khỏi cho con bé rồi, con bé giỏi thật đấy, đúng là sinh viên đại học. Như sợ bác sĩ Tôn không biết, bà còn tự hào bổ sung thêm. Sinh viên đại học thì nhiều lắm, nhưng con bé là sinh viên đại học danh tiếng đầu tiên của thôn. Chúng ta học ở Đại học Nam Thành, năm đó còn là thủ khoa của thành phố nữa đấy. Trưởng thôn, An Như Cố đâu có học ngành y, bác sĩ Tôn cũng từng nghe nói về cô. Dù sao thỉnh thoảng ông cũng nghe những người dân đến khám bệnh ở trạm y tế nhắc đến, ai cũng không thể quên được. Trương Tú Mai thu hồi suy nghĩ, hơi ngại ngùng nói, vậy thì làm phiền anh chạy một chuyến rồi, ngại quá. Lưu Tang lại cảm thấy hơi đau đầu, bà kéo bác sĩ Tôn, bác sĩ Tôn, bác khám cho tôi với, tôi hơi hoảng sợ. Bác sĩ Tôn, sao hai mẹ con này đều bị dọa vậy, nhát gan thế sao? Lưu Tang nhìn ánh mắt kinh ngạc của ông, thầm thở dài, không ai biết hôm nay bà đã trải qua chuyện gì. có lẽ bà phải mất cả đời để chữa lành những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Hết chương 9, cách chương.